Nói xong, nàng phát động bích thủy pháp kiếm xuất ra vài đạo kiếm sắc bén lao tới công kích. Ma hồ giống một tiếng, há mồm tự thổi ra một ngụm khói độc màu đỏ. Màu đỏ khói độc rất nhanh ở trong không khí lan tỏa ra khắp nơi. Sau đó, nó trừng lớn đôi mắt, đang muốn công kích lại Đường Hương Hương, cũng không nghĩ nơi xa xa phía rừng truyền tới tiếng địch dồn dập. Ma hồ giống như bị gọi về, nó xoay người rời đi. Đường Hương Hương thấy thế, lúc này mới thở ra một hơi, giờ phút này toàn thân nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhất là trán, lúc đấu nhau với ma hồ, mồ hôi rơi tí tách trên trán như mưa. Long Vũ sư huynh, anh không sao chứ? Đường Hương Hương duỗi tay lau mồ trên trán thanh tú của mình, lập tức chạy tới. Lúc Long Vũ tỉnh lại, hắn đã nằm ở một sơn động phủ kín lá cây. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là một thân ảnh mỹ lệ, rõ ràng đang hướng hắn mà đi tới. Đường Hương Hương mở đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Long Vũ, vẻ mặt vô cùng thân thiết. Nhìn thấy Long Vũ tỉnh lại, Đường Hương Hương lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, vui mừng nói: Long Vũ sư huynh, anh đã tỉnh, thật sự là thật tốt quá. Hiện tại là lúc nào anh đã bất tỉnh bao lâu, em không phải đã đi rồi sao? Đúng rồi, đây là địa phương nào? Trong lòng Long Vũ có rất nhiều vấn đề. Anh đã ngủ vào lúc tối, hiện tại là 4 giờ sáng. Anh xem đồng hồ trên tay anh có biểu hiện thời gian mà. Đường Hương Hương chỉ vào bản thể của La Lâm nói. Long Vũ ngây người ngẩn ngơ, trầm mặc sau nửa ngày, nhìn Đường Hương Hương trước mắt, khóe miệng hiện lên một tia vui mừng. Là em đã cứu anh sao? Tuy rằng đã biết được đáp án thông qua La Lâm, nhưng hắn cố hỏi một câu. Đường Hương Hương gật gật đầu. Long Vũ sư huynh thực xin lỗi, em không nghe lời anh. Anh nên cảm ơn em. Long Vũ cảm kích nói. Nếu không phải em tới kịp lúc, anh sợ là đã bị yêu hồ ăn thịt. À! Đường Hương Hương hơi kinh hãi. Long Vũ sư huynh, tại sao anh biết lúc đó không phải là anh đang hôn mê à? Đây là một bí mật, sau này anh sẽ nói cho em biết. Long Vũ tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng nói lời dối trá. Vâng. Đường Hương Hương thấy thân thể của Long Vũ bị thương, cũng không có đi truy vấn, nàng hỏi. Thân thể của anh thế nào, có đỡ chút nào? Cô vốn em định mang anh rời đi, nhưng hắc vụ trong âm sơn không có tán đi, em lo lắng không mang theo anh đi được, cho nên trước hết mang anh vào một sơn động nghỉ ngơi. Long Vũ nhìn ánh mắt thân thiết của tiểu sư muội, trong lòng một trận cảm kích. Trong các đệ tử huyền môn, ngoại trừ Tuyết Cơ, chưa từng có bất luận kẻ nào quan tâm đến hắn như thế. Tiểu sư muội, cảm ơn em. Long Vũ nói. Sư huynh, anh đừng vội vàng khen em. Anh cũng không biết, em cũng sợ hết hồn. Nếu không phải nghĩ đến anh, em thật sự không dám quay lại. Đường Hương Hương không có giấu riêng sự sợ hãi của mình, sợ hãi cùng với ý tưởng toàn bộ nói cho Long Vũ. Long Vũ suy nghĩ một chút, tiểu sư muội dù sao tuổi còn nhỏ, không có một chút tâm kế. Đường Hương Hương nhanh cầm chặt cánh tay Long Vũ, khóe miệng mỉm cười. Long Vũ sư huynh, thân thể của anh khôi phục một chút, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Em đưa anh đi bệnh viện. Long Vũ cười cười. Ừ, theo như lời em. Hương Hương. Lại gần anh một chút. Chẳng biết vì cái gì, nhìn thấy một đại mỹ nhân trước mắt, trong lòng Long Vũ nhộn nhạo, ý muốn thân cận với nàng một phen. Chủ nhân của ngươi, hốc môn dục tính của cậu đang tăng lên. La Lâm nhắc nhở một tiếng. Tâm thần Long Vũ khẽ rung động, ý thức việc làm của mình. Nhưng rất nhanh ý thức hắn lại hỗn độn, tim đập nhanh hơn, trong suy nghĩ muốn kéo Đường Hương Hương vào trong lòng mình. Đường Hương Hương khẽ cười, mặt đỏ lên. Long Vũ sư huynh, anh làm sao vậy? cô nam quả nữ ở chung một chỗ, chẳng lẽ chúng ta không nên tại thân cận một chút sao? Long Vũ có chút là lạ nhìn Đường Hương Hương, hỏi ngược lại. Đường Hương Hương vội tránh ánh mắt dâm dục của Long Vũ, thẹn thùng nói. Cái gì? Long Vũ sư huynh, anh nói bậy bạ gì thế? Long Vũ đột nhiên vươn cánh tay phải, lớn mật đem Đường Hương Hương ôm vào lòng. Đường Hương Hương vừa thẹn vừa vội, muốn đẩy đối phương ra. Nhưng hai tay Long Vũ ôm thật chặt thân thể của nàng, căn bản là không có cách nào thoát ra. Hơn nữa bị Long Vũ ôm vào, trong lòng nàng cũng dấy lên một cảm giác không thể cưỡng lại. Thân thể cũng có chút như nhũn ra. Không có một chút đạo lực, không cách nào đẩy nam nhân này ra. Long Vũ sư huynh. Anh điên rồi, anh muốn làm cái gì, anh mau thả em ra. Đường Hương Hương xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, mặt ngọc cũng đã trở nên đỏ bừng. Hơi thở dồn dập không ngừng, nhất là lúc hai bàn tay Long Vũ xoa nhẹ trên bờ mông nàng, một cỗ tê dại làm cho toàn thân nàng nhũn ra. Tiểu sư muội, em thật đẹp. Trong đôi mắt Long Vũ lúc này toàn là dâm tính, hoàn toàn không giống lúc bình thường. Đôi bàn tay hắn vuốt ve những bộ vị mẫn cảm của nàng. Dừng lại. Đường Hương Hương vặn vẹo thân mình, vẫn đang giãy giụa. Nhưng đôi môi anh đào của nàng đã phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ không rõ ràng. Trong lòng nàng biết là không tốt rồi, nhưng không biết vì sao lại có một khát vọng. Giống như thân thể đang chờ cảm giác giống như vậy. Long Vũ bị dục hỏa thiêu đốt, trong lòng hắn trước đây không có ý niệm như bây giờ. Nhưng tâm hắn bây giờ đã bị cỗ khí của yêu hồ kia xúi dục. Cỗ khí kia làm cho hắn không ngừng xâm phạm Đường Hương Hương. Tay hắn đi dần xuống, vuốt ve nhũ hoa của Đường Hương Hương và biến hóa nó thành các hình dạng khác nhau. Bị xoa nắn, Đường Hương Hương không ngừng thở dốc, thân thể nàng lúc này đã mềm nhũn. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezit Phong, chương 24, mơ dương giao hợp. Dịch giả Diệt Thuần Khiết. Việc gì phải tới, cuối cùng cũng đã tới. Sau đó tay hắn bắt đầu đi dần xuống, vuốt ve địa phương giữa hai chân nàng. Lúc này thân thể Đường Hương Hương run rẩy kịch liệt, hai chân kẹp chặt lấy tay hắn, không cho hắn tiến tới. Nhưng trong nội tâm nàng lại có một tia khát vọng ngày càng mãnh liệt. Tiểu sư muội, trăng thanh gió mát, cô nam quả nữ, chúng mình phải chiến thôi, không được phụ ý ông trời. Khóe miệng Long Vũ lóe lên một tia cười tà dị. Miệng hắn tiền tới lấp đầy đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng, đầu lưới bắt đầu mút mát tìm kiếm chiếc lưới trong miệng thơm tho của mỹ nhân. Đường Hương Hương có chút khó chịu, có chút thẹn thùng. Nhưng sau lại trở nên chủ động, đầu lưới Long Vũ đã kích thích dục vọng trong nội tâm của nàng. Nàng đã không còn thèm nữa, đẩy chiếc lưới thơm tho đáp trả lại nam nhân này. Dục hỏa trong cơ thể Long Vũ không ngừng được thiêu đốt. Hắn thô bạo xé rách quần áo của Đường Hương Hương, bộ ngực căng tròn trắng không tì vết của Đường Hương Hương lộ ra trong không khí, tay hắn liền tiến tới bóp bóp xoa nắn, gầy hai hột đậu. N. Long Vũ trước cũng đã từng sờ ngực nữ nhân khác, nhưng lúc đó cũng còn quần áo. Mà giờ phút này cũng đang ăn đào nhưng mà không có quần áo, đương nhiên rất kích thích. Một cỗ điện lưu kích thích khiến nàng run rẩy cả người. Mở ngoặc tròn cường thông báo cho anh em là con diệt vừa dịch đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezit Phong, chương này vừa quay ti đóng ngoặc tròn. Xin anh dừng lại mà. Tính cách nữ nhân vốn rụt rè vẫn đang van xin tha thứ, nhưng rất nhanh lời nàng đã biến thành những tiếng rên rỉ thở dốc. Cái loại cảm giác này thì vãi lúa, sướng không chịu được, làm nội tâm nàng nhộn nhạo, nước chảy như suối. Dần dần thân thể hắn ngày càng khô nóng, chút rụt rè giờ không còn lại tí nào. Trong cơ thể giờ chỉ còn lại hai chữ dục vọng. Nàng vươn hai cánh tay choàng lấy cổ nam nhân, đem hai trái đào lúc này đã căng mộng, xe cứng mình dí sát vào miệng của Long Vũ,

ta nhất định sẽ giết ma hổ ngươi. Chủ nhân, cậu đừng tức giận, tôi còn phải chúc mừng cậu. Hỏa hệ dị năng của cậu đã bị cơ thể thuần ấm của tiểu sư muội kích hoạt rồi. La Lầm đo lường kiểm tra cơ thể Long Vũ rồi nói. Chủ nhân, hỏa hệ dị năng của cậu đã kích hoạt rất mạnh. Giờ phút này, hỏa hệ dị năng của Long Vũ đã kích hoạt đến siêu việt, đạt tới sơ cấp dị năng thất tinh cảnh giới. Lời vừa nói ra, Long Vũ giật mình. Hắn động tâm, mở tay một luồng hỏa diễm phóng lên cao. Thiếu chút nữa thiêu cháy sơn động. Long Vũ sợ quá liền thu hồi hỏa diễm. Hắn kinh ngạc vạn phần, tựa hồ có chút ngây dại. Thật lâu sau, hắn mới ung dung thở dài một tiếng. Ta nợ tiểu sư muội nhiều lắm. Chủ nhân, cậu không cần áy náy. Tiểu sư muội là thuần âm thể chất, mà cậu là thuần dương thể chất. Cậu chiếm được nhiều ít chỗ tốt, nàng có thể tìm được nhiều chỗ tốt. La Lâm giải thích. Nghe La Lâm nói như vậy, trong lòng Long Vũ mới nhẹ nhõm một chút. Chân trời mây đen quay cuồng, mưa gió đang đến. Đã trải qua ban ngày nguy hiểm, ban đêm âm sơn tựa hồ có vẻ càng thêm sự yên lặng. Trong đêm đen, vài thân ảnh nhân mã xuất hiện tại âm sơn, xem trang phục của họ. Có đệ tử huyền môn, cũng có võ cảnh chiến sĩ, còn có thành viên siêu năng đặc cần tổ. Bọn họ đến đúng thời điểm mà nguy hiểm của âm sơn đã được giải trừ. Khi bọn họ phát hiện rất nhiều thi thể huyết bức, đã hiểu ra phần nào đó. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezit Phong, chương 25, thủ phạm thần bí. Tuyết Cơ cùng Mã Hiểu Mai kết luận, nguy cơ đã bị Long Vũ xóa bỏ. Nhưng vấn đề là Long Vũ cùng Đường Hương Hương bị mất tích. Điều đáng mừng chính là có thể liên lạc được với Long Vũ, nhưng mà không có ai nhấc máy. Tuyết Cơ tin chắc Long Vũ không xảy ra chuyện gì. Nàng lấy thân phận nhị trưởng huyền môn, hạ lệnh cho từng nhóm đệ tử huyền môn vào sâu trong núi tìm kiếm. Ưu khuyết điểm của Long Vũ mọi người đều rõ ràng, bọn họ phục tùng mệnh lệnh của Tuyết Cơ vô điều kiện. Đồng thời Lâm Phong, phụ trách siêu năng đặc cần tổ, cũng hạ lệnh thuộc hạ vào trong núi tham gia lục soát. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Long Vũ không phải là không muốn trở về, chỉ là trong lòng hắn lúc này rất rối loạn. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn đối với tiểu sư muội có chút áy náy. Nếu như người bị xâm phạm là Mã Hiểu Mai, hắn cũng không có bao nhiêu khó chịu. Bởi vì Đường Hương Hương vẫn còn quá nhỏ. Cho đến giờ Đường Hương Hương vẫn còn là một hài tử. Cho đến khi bầu trời tối đen, hắn mới lọ mọ bò ra ngoài sơn động. Ai kêu hắn háo sắc, trực tiếp thiêu hủy quần áo trên người của mình. Cười khổ một tiếng, Long Vũ từ trên cành cây gần đó hái ít lá cây che lại những bộ vị trọng yếu của cơ thể giống như người nguyên thủy. Sau đó hắn tìm đường xuống núi. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy được khí tức tà ác giống với hắc vụ ban ngày. Đồng thời La Lâm phát ra báo động. Chủ nhân, có khí tức tà ác gần đây. Hướng dẫn điện tử hoàn thành. Tâm hơi động, thủ phạm ở ngay gần đây. Sự tình ngày hôm nay, suy đoán từ địa lôi. Người này hẳn rất tin tưởng thế giới này. Long Vũ tuy rằng nhân họa đắc phúc, kích hoạt hỏa hệ dị năng trong cơ thể, nhưng trong lòng vẫn còn rất hận người này. Hắn hận không thể cho hắn trăm kiếm. Tìm mấy giờ, vẫn không có một chút dấu vết gì. Một vài đệ tử huyền môn đối với Long Vũ, Đường Hương Hương gần như hết hy vọng. Long Vũ cùng Đường Hương Hương là hai người thân nhất của Tuyết Cơ. Trong nội tâm nàng hình thành áp lực rất lớn. Nàng một lần nữa tự an ủi mình. Bọn họ hẳn là không có việc gì. Trong lúc này, nàng gọi di động cho Long Vũ vài lần. Nhưng hệ thống kêu đối phương đã tắt máy. Trên mặt nàng dần xuất hiện vẻ mặt lo âu. Người đồng dạng với nàng là Lữ Minh. Long Vũ thì không sao, nhưng lại còn kéo theo cả Đường Hương Hương. Hắn hối hận lúc trước không bảo vệ tốt tiểu sư muội. Tuyết cơ sư thúc, không bằng chúng ta phân nhau ra tìm. Nguy cơ âm sơn đã giải quyết. Ta nghĩ chúng ta hành động riêng lẻ chắc không gặp nguy hiểm gì. Mơ sơn rộng lớn như thế, nếu chúng ta luôn tụ một chỗ, có trời mới biết lúc nào mới tìm được. Lữ Minh đề nghị nói. Được rồi. Tuyết cơ cũng đã có ý nghĩ này, nàng trầm giọng nói. Mọi người, cứ hai người một tổ. Nếu ai phát hiện manh mối, hãy lấy tín hiệu huyền môn báo cho nhau. Uông Kiếm muốn cùng với Lữ Minh một tổ, nhưng lại bị Lữ Minh cự tuyệt. Hắn muốn tự mình đi tìm tiểu sư muội, dùng hành động này để đền bù sai lầm của mình vì đã không bảo vệ tốt tiểu sư muội. Vẻ mặt Uông Kiếm phẫn nộ, hắn tìm một người có tu vi không khác mình mấy hợp tác. Mở ngoặc tròn, thằng này sợ chết đóng ngoặc tròn. Tuyết cơ tự nhiên cũng đi một mình. Nàng sử dụng trường kiếm phi hành tự do đi lại trong rừng cây, trong lòng lo lắng không thôi. Từ khi nàng còn bé, đã phân tán huyền môn đi một mình. Khi nàng quyết định gọi điện một lần nữa, đột nhiên cảm thấy một cỗ tà khí. Ầm ầm. Đúng lúc này, vòng trời bùng nổ một đạo lôi điện. Bốn phía đang tối đen đột nhiên sáng ngời. Tuyết cơ thu hồi tuyết kiếm, vẻ mặt nghiêm túc, dương mắt nhìn bầu trời, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại. Tại chỗ vừa phát ra tiếng nổ, nàng rõ ràng thấy được một đám hắc vụ cách đó không xa. Một lát sau, tại vị trí hắc khí đột nhiên phát ra vài đạo ánh sáng mỏng manh. Tuyết cơ nhảy lên một cành cây, nhìn chằm chằm vào chỗ phát ra ánh sáng. Nàng hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống. Không một chút chần chờ, nàng từ mặt đất nhảy mạnh lên, phi thân tới hướng đó. Càng tiến lên phía trước, cỗ khí tức tà ác càng ngày càng dày đặc. Trong bóng đêm, con ngươi tuyết cơ lóe lên, nàng ẩn vào tán cây bên cạnh, nhìn kỹ qua bên đó. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật mình. Ai ra? Chính mình tìm kiếm cật lực thì Long Vũ đang nằm ở khoảng đất trống phía trước, quanh thân bố trí cửu tràn thất tinh đang mở ngoặc tròn mấy cái chén có đặt nến bên trong, xếp theo hình bắt đầu, còn hai cái chén chắc để bên trong đóng ngoặc tròn. Một người đàn ông mặc quần áo màu đen đang loay hoay gì đó. Nhìn bộ dáng của hắn hẳn là đang bố trí một trận pháp nào đó. Nhìn kỹ một chút, tuyết cơ không thấy thân ảnh của Đường Hương Hương. Ai? Đi ra mau. Khi tuyết cơ vì kinh ngạc mà phân thần, hắc ý nhân cảm nhận được khí tức của nàng quay đầu quát một tiếng. Tuyết cơ vội vàng thu liếm khí tức. Nàng ngừng thở, đứng im tại chỗ. Hắc ý nhân nhìn một hồi, không phát hiện ra điều gì. Hắn quay đầu tiếp tục bố trí trận pháp. Nhìn theo ánh sáng lờ mờ, tuyết cơ phát hiện Long Vũ nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều đặn, sắc mặt xanh mét, hẳn là đang hôn mê. Đúng lúc này, hắc y nhân từ trong ngực lấy ra một con dao nhọn, đôi mắt dừng lại trên ngực Long Vũ. Trong lòng tuyết cơ chợt nhảy dựng, rốt cuộc bất chấp điều gì đó, vội vàng phi thân qua, giận dữ quát lớn. Dừng tay. Ha ha. Hắc y nhân cười có chút khàn khàn, so với tiếng khóc còn khó nghe hơn. Ngươi rốt cuộc đã chịu xuất hiện rồi. Ngươi muốn cứu đứa trẻ này. Lông mày tuyết cơ nhíu lại, dương giọng hỏi. Ngươi là ai? Thông đạo huyền cảnh là do ngươi mở ra à? Buông tiểu vũ ra, nếu không hôm nay ta thay trời hành đạo. Ha ha. Hắc y nhân khinh thường cười cười. Ngươi dám quản chuyện của ta à? Ngươi là ai? Nếu ta là ngươi, ta sẽ không bao giờ hiện thân để tìm cái chết. Ta tuyết cơ, người của huyền môn. Ta khuyên ngươi hãy dừng hành động của mình lại, nếu không huyền môn nhất định sẽ không để cho ngươi được an ổn đâu. Tuyết cơ nhận ra đạo pháp của người này không bình thường. Vì an toàn, nàng vội lấy danh tiếng của huyền môn nói chuyện. Hy vọng hắn ném chuột sợ vỡ bình. Hắc y nhân nghe vậy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Ha ha, ngươi cho rằng huyền môn giỏi lắm sao? huyền môn đối với ta không bằng cách đinh, chỉ được cách đông người. Ta nói thật với ngươi, bản tôn không sợ huyền môn. Ngươi không nói huyền môn ra còn tốt, nhưng đã lấy huyền môn để dọa ta, ta sẽ giết chết ngươi xem huyền môn làm gì được ta. Còn tiểu tử này, nó đã phá hủy chuyện tốt của ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nó. Tuyết Cơ nghiêm mặt. Ngươi suy nghĩ cho kỹ. Phóng mắt khắp thiên hạ, không để huyền môn trong mắt, hoặc là đại thần thông hoặc là một kẻ điên. Tuyết Cơ không thể nhận định được đây thuộc loại người nào. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không thể rút lui. Nếu không tính mạng của Long Vũ khó mà giữ được. Hắc Y Nhân khinh thường hừ lạnh. Ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, âm phong bốn phía nổi lên tà khí nồng đậm. Hắn rút ra một thanh kiếm ngăm đen. Trên thân kiếm còn có chút máu tươi, mơ hồ còn nghe được cả tiếng ma khóc rủa gào. Ngươi cư nhiên sử dụng linh hồn để luyện kiếm. Trên mặt Tuyết Cơ chợt hiện lên vẻ giận dữ. Ngươi là kẻ tà ma ngoại đạo, ngang nhiên sử dụng phương pháp táng tận lương tâm, sử dụng âm dương tà kiếm. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi, vì dân trừ hại thay trời hành đạo. Tuyết Cơ có thể rõ ràng nhận ra những linh hồn đang khóc thét ở trong pháp kiếm của Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng. Cô bé, coi như ngươi cũng có chút kiến thức. Cũng tốt. Hôm nay ta sẽ lấy linh hồn của ngươi giam cầm lại cho ngươi làm dược vương, chắc chắn sẽ gia tăng uy lực của âm dương pháp kiếm. Vừa dứt lời, Hắc Y Nhân vung pháp kiếm lên, bốn phía đều bốc mùi tanh hôi, tiếng dược gào khóc càng thê lương, giống như những oan hồn hàng đêm gào khóc, nghe thấy tê tâm liệt phế. Cô bé, chịu chết đi. Hắc Y Nhân gào to một tiếng. Trên thân âm dương pháp kiếm chợt hiện lên một bộ mặt rùa dữ tợn từ trong thân kiếm đánh về phía Tuyết Cơ. Sắc mặt Tuyết Cơ cực kỳ giận dữ. Nàng biết uy lực của âm dương pháp kiếm càng lớn thì quá trình tu luyện hại chết càng nhiều người. Muốn luyện thành uy thế như trước mắt, chỉ sợ dưới kiếm của hắn đã có hơn 1000 sinh linh. Liên tưởng đến hành vi hôm nay của hắn, không cần quản hắn đến từ nơi nào. Dù sao cũng là kẻ cực kỳ tà ác, cần phải tiêu diệt. Mắt thấy dù vật đã xuất hiện trước mặt, Tuyết Cơ không một chút chủ quan, vung tuyết kiếm nghênh chiến. Con dù bị hàn quang đánh tới kêu thảm một tiếng liền hóa thành bột mịn. Thủy thần đạo pháp. Nhưng mà chỉ đạt được vài thành thực đáng tiếc. Ngươi hôm nay muốn chết, nếu không chẳng bao lâu nữa. Người liền có thể tiến vào cảnh giới bất diệt. Ngôn ngữ Hắc Y Nhân dường như rất hiểu rõ đạo pháp của huyền môn. Tuyết Cơ giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi là tên tà đồ vô sỉ. Chớ vội càn rỡ, người chết chính là ngươi. Không biết tự lượng sức. Hắc Y Nhân khinh miệt. Cho dù là thiên cơ tử cũng không dám lớn tiếng như thế. Ngươi đi chết đi. Chợt quát một tiếng, Hắc Y Nhân vung âm dương pháp kiếm lên. Một con ác dược hung mãnh xen lẫn với mùi tanh hôi tiến đến. Tốc độ rất nhanh, tựa như một tia chớp. Tuyết Cơ bình tĩnh ứng chiến, tuyết kiếm trong tay lập tức đâm tới. Hàn quang của tuyết kiếm đánh trúng con dược. Con dược hét thảm một tiếng tan biến. Nhưng lúc Tuyết Cơ tưởng thành công thì một tia hồng quang đánh tới lồng ngực nàng. Một cỗ âm hàn khí lập tức tràn khắp nửa người, trước mắt tối sầm, thân mình lung lay sắp đổ. Nàng lùi về phía sau 3-4 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sắc mặt nàng lúc này đã tái nhợt. Ha ha! Một trận cười cuồng tiếu trong hắc khí. Hắn cười nói. Thật là khờ. Tưởng vật này chính là song sinh tử. Ngươi giết chết một con, tất nhiên là vẫn còn một con. Đê tiện. Tuyết Cơ tức giận quát lên một tiếng, trong lòng tức giận yết hầu nóng lên, nhìn không được phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ lồng ngực. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt đầy một trời sao, âm hàn trong cơ thể có vẻ như đã chậm rãi tiến đến gần đan điền. Nàng cố tự trấn định tâm thần, đôi mắt đảo qua Long Vũ vẫn hôn mê trên mặt đất, từ trong lòng nàng có một dũng khí phi thường. Bất kể thế nào, nàng cũng không thể ngã xuống. Nàng phải bảo vệ Long Vũ. Nàng phải thực hiện lời hứa với sư tỷ của mình. Trong hàng đệ tử của huyền môn, người như ngươi cực kỳ xuất sắc, ý thức cùng nhị lực rất lớn. Đáng tiếc, ngươi bị tà khí xâm lấn, không thể chống đỡ được bao lâu. Hắc y nhân đắc ý. Mơ dương kiếm pháp trong tay ta đây tuy rằng thu dụng đều là linh hồn của người bình thường, nhưng đã được ta tế luyện nhiều năm, âm tà đã được hấp thụ rất lớn. Đây chính là khắc tinh của danh môn chính phái các ngươi. Sau đó, sắc mặt Tuyết Cơ đã trở nên xanh mét, thậm chí trên trán nàng đã xuất hiện những chấm đen, thân thể mềm mại cũng không ngừng run rẩy. Nhìn bộ dáng có lẽ nàng không thể chống đỡ được bao lâu. Giờ phút này, nàng hoàn toàn đứng vững dựa vào ý chí, nếu không đã sớm ngã xuống. Buông tha cho Tiểu Vũ, ta tùy ý ngươi xử trí. Tuyết Cơ cắn răng nói. Nếu ngươi dám giết Tiểu Vũ, ngươi sẽ hối hận. Sư tỷ và tỷ phu của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha! Hắc y nhân khinh thường nói. Cô bé, thu hồi lại bộ dạng uy hiếp của ngươi đi. Huyền môn đối với người khác còn có trọng lượng, nhưng đối với ta cũng chỉ là chó má. Tuyết Cơ cười thảm một tiếng nói. Ta biết đạo pháp của ngươi thần thông, ta chết không có gì đáng tiếc. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể buông tha cho nó. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết. Tên nhóc này có chút kỳ quái, tạm thời ta chưa giết hắn. Ta chỉ muốn biến hắn thành tượng gỗ của ta. Hắc y nhân thản nhiên nói. Ta có chút hiếu kỳ. Với tu vi của hắn lại có thể giết được nhiều huyết bức như vậy, lại còn có thể hủy được thông đạo huyền cảnh. Trước khi chưa biết rõ ràng việc này, ta sẽ không giết chết hắn. Ngươi dám? Nghe Hắc Y Nhân biến Long Vũ thành con rối, trong lòng Tuyết Cơ càng căng thẳng hơn. So với biến thành cái xác không hồn, chẳng thà chết đi còn thống khoái. Ha ha! Hắc Y Nhân cười nói. Ngươi thật sự là buồn cười. Các ngươi đều ở trong tay của ta, ta xử trí các ngươi thế nào là tự do của ta. Nói tới đây, Hắc Y Nhân cười tà. Ngươi cũng thực là may mắn. Nếu như một năm trước, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ bắt ngươi để tu luyện, hút hết âm nguyên của ngươi, chỉ để lại một khối túi ra. Ta liều mạng với ngươi. Tới lúc này Tuyết Cơ không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có cách liều mạng. Dựa vào ý chí cường đại, nàng kích thích đạo lực trong cơ thể chậm rãi áp chế tà khí. Nhìn thấy Tuyết Cơ đem tà khí trong cơ thể áp chế xuống, Hắc Y Nhân hơi kinh hãi. Hắn dương âm dương pháp kiếm lên, thả ra một con rùa tiếp tục tấn công Tuyết Cơ. Tuyết Cơ hét lớn một tiếng, tinh thần khá hơn rất nhiều. Nàng vung tuyết kiếm không ngừng phóng ra hàn khí. Bàn tay Tuyết Cơ dương cao, hai mắt trợn lên, quan thân mình đã ngùn ngụt hàn khí. Thủy thần bảo. Trong lời nói của hắn có vài phần ngưng trọng. Không nghĩ rằng ngươi lại có bản lãnh như thế. Chỉ là cảnh giới tụ linh lại có thể thi triển đạo pháp này. Xem ra mấy năm nay huyền môn cũng có được một thiên tài. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 26 hương hương thống khổ. Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng vung âm dương pháp kiếm lên, xuất ra hai con rùa đồng thời đánh về phía Tuyết Cơ. Nhưng vừa tiếp xúc với hàn mang quanh người nàng, chúng lập tức hóa thành tro bụi. Thân mình Tuyết Cơ chuyển động, giờ phút này nàng mạnh mẽ thi triển thần thông đạo pháp. Tuy rằng lực lượng cường đại nhưng nó lại hao tổn rất nhiều đạo lực. Nàng liếc mắt nhìn Long Vũ, chỉ hy vọng lúc này hắn có thể mau chóng tỉnh lại, rời khỏi nơi này. Cho dù nàng có chết cũng đáng giá. Tuyết Cơ hét nhẹ một tiếng, tuyết kiếm trong tay bắn ra vô số đạo hàn mang, hướng tới phía Hắc Y Nhân.

Văn Nguyệt Thiên cùng Thiết Lang trước sau cùng công kích mà chả ít gì. Dưới tình huống đó, bọn họ rốt cuộc ý thức được nguy cơ phải đối mặt. Thiết Lang cắn răng nói. Liều mạng với nó. Chỉ thấy hắn gầm lên giận dữ, vận đạo lực toàn thân phát ra quang mang màu vàng, hai tay nắm chặt Lang Nha Bổng, nhảy lên không, hung hăng bổ tới. Dị thú chẳng thèm ngó tới hắn, nó hơi nâng cái đầu khủng bố lên, lỗ mũi phun ra nhiệt khí, há mồm phun một ngụm hỏa viêm đỏ đậm về phía Thiết Lang. Thiết Lang đang trên không trung, vô pháp tránh né. Mắt thấy sẽ bị hỏa viêm đánh trúng, chợt lúc này trên không trung lại xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ hướng Thiết Lang chụp tới, giúp hắn tránh được cú đánh của hỏa viêm. Chúng ta đi. Người cứu chính là Mã Chính Phong. Ông ta xuất ra pháp kiếm, vẻ mặt ngưng trọng dị thường. Không được, không đi được nữa rồi. Người nói chính là Văn Nguyệt Thiên, hắn thở dài nói. Mọi người xem con ngươi dị thú này đã lộ vẻ sát khí, hơn nữa ta cảm thấy nó đã tập trung vào chúng ta, chỉ cần ta vừa động, nó nhất định sẽ đuổi giết. Kế sách bây giờ, có lẽ chỉ có liều mạng tìm sinh cơ thôi. Mã Chính Phong ngầm cười khổ, mình năm xưa bất lợi, nay vừa an ổn được vài ngày. Hôm nay vì tiền đáp ứng lời mời lại vướng vào chuyện nan giải này. Lão tử liều mạng với ngươi. Lúc nguy hiểm này, ngay cả văn nhân như Văn Nguyệt Thiên cũng văng bậy. Chỉ thấy kỳ ảo pháp kiếm trong tay hắn từ từ tụ lại một đạo như là kiếm quang. Đến thời điểm tới hạn, hắn ra sức nhằm dị thú bổ tới. Còn Thiết Lang cũng điên cuồng hét lên, vận toàn bộ sức lực toàn thân, đạo lực màu vàng trên người càng thêm nồng đậm, hai tay nắm chặt Lang Nha Bổng nhằm dị thú phang tới. Mã Chính Phong đương nhiên cũng không dám thời ơ. Hắn nắm chặt pháp kiếm, khẽ đọc chú ngữ. Mũi kiếm phát ra hào quang chói mắt, dần dần tụ thành quang kiếm bắn hào quang tứ phía và bay vọt về phía dị thú. Mã Chính Phong là thiên sư, trừ mà là sở trường của ông ta. Nhưng trước dị thú không có chút khí tức tà ác, một thân năng lực trừ ma bị giảm sút và chỉ có thế dung kiếm tiên công kích. Ba đạo công kích đánh tới uy lực nhìn qua rất kinh người. Dị thú tựa hồ cũng không dám kinh thường, nó ngửa mặt lên trời giống to, hai cánh sau lưng vung nhẹ, thân hình lập tức vụt đi tứ phía như sao băng. Hiển nhiên nó đã đánh bại từng người. Mấy tiếng kêu đau đớn vang lên, chỉ thấy dị thú đã đánh xong. Thân ảnh nó đứng tại chỗ, còn ba người Mã Chính Phong thì nằm bẹp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào máu tươi. Dễ thấy bọn họ bị thương không nhẹ. Nhất là Thiết Lang, ngực hắn như bị tổn thương, máu đã nhuộm đỏ y phục. Hắn cố gắng đứng lên nhưng toàn thân một chút khí lực cũng không có. Trong ba người thì thương thế của Mã Chính Phong nhẹ hơn một chút. Hắn chậm rãi đứng dậy đi lại phong huyệt cầm máu giúp Thiết Lang. Trong đầu Văn Nguyệt Thiên phát run thầm nghĩ. Hôm nay toi đời rồi. Mã huynh, xin lỗi. Giọng Văn Nguyệt Thiên áy náy. Mã Chính Phong thầm cười khoi, chuyện tới bây giờ xin lỗi có tác dụng gì, hiện tại phải nghĩ biện pháp trốn nhanh mới đúng. Khóe miệng dị thú hiện lên vẻ giễu co, từng bước đi tới chỗ bọn họ. Cái mồm đỏ lòm hơi mở, răng nanh sắc bén dưới ánh trăng trông vô cùng khủng bố. Thiết Lang nhắm mắt lặng lặng chờ tử thần tới, Văn Nguyệt Thiên chống kỳ ảo pháp kiếm để đứng dậy, xem ra còn muốn tiếp tục công kích. Nhưng vì thương thế quá nặng, các đạo lực trong cơ thể đều bị đánh tan, căn bản không thể vận lực được. Bỏ qua cố gắng, hắn cũng nhắm mắt chờ chết. Theo con đường tu đạo lâu như vậy, Văn Nguyệt Thiên cũng thấy mãn nguyện rồi, nếu không phải trong lòng không chút tham lam, thì sẽ chẳng rơi vào tình trạng hôm nay. Duy nhất chuyện hắn nuối tiếc là hắn đã làm hại lão bằng hữu Mã Chính Phong vốn không nên tới này. Mã Chính Phong dường như không muốn buông tha. Trong lòng hắn còn có chút vướng bận, hắn không muốn vì thế mà toi mạng. Hắn cố đứng dậy, mắt lạnh lùng nhìn dị thú, khóe miệng có chút kiên định. đến đây đi, ta sẽ không sợ ngươi. Rai ô. Mã Chính Phong hình như đã chọc giận dị thú, nó ngửa mặt gầm lên một tiếng, lỗ mũi phun bạch khí, từng bước tiến tới gần Mã Chính Phong. Một nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Mã Chính Phong. Uy áp của dị thú vốn hắn không có khả năng chống cự. Rất nhanh, phòng tuyến tâm lý của hắn cũng biến mất. Tương quan hai bên là quá chênh lệch. Mã Chính Phong không muốn chết, hắn tiến vào huyền cảnh vì muốn đem thông linh mã ra phát triển rực rỡ. Long Vũ xuất hiện cho hắn cơ hội cùng hy vọng. Hắn khát vọng thấy truyền nhân mã ra đem toàn bộ mọi thứ học được ở huyền cảnh truyền hết cho hắn. Nếu không hắn chết không nhắm mắt. Dựa vào khát vọng cầu sống, Mã Chính Phong dưới uy áp của dị thú từ từ giơ pháp kiếm lên. Dị thú lại gào lên một tiếng, há cái miệng như chậu máu, răng nanh hiện lên lớp lớp hàn quang. Một cỗ túc sát chi khí cường đại đập tới. Mã Chính Phong thống khổ nhắm hai mắt lại, ngay cả không cam lòng thì cũng chỉ có như vậy. Mã đại ca, để tới cứu huynh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên, Mã Chính Phong mở to mắt nhìn Long Vũ từ trên trời rơi xuống. Khát vọng sống lại trỗi dậy, Mã Chính Phong lại giơ pháp kiếm lên chuẩn bị cùng Long Vũ chiến đấu. Dị thú thấy Long Vũ, liền dừng lại. Sát khí trên người cũng từ từ biến mất. Trong con mắt hiện lên vẻ vui mừng. Long Vũ đối mặt với dị thú cũng không dám chậm trễ, đã tính sẽ xuất ra phá ma thần long cùng nó đỏ sức, sau đó nhân cơ hội sẽ mang Mã Chính Phong chạy trốn. Đợi một chút, chủ nhân. Đúng lúc này, La Lâm cả kinh nói. Chủ nhân, nó là thiên dực hổ. Không cần xuất thủ đâu. Long Vũ nghe lời chấn động, dùng tâm thần đáp lại. Nó là thiên dực hổ sao? La Lâm cô không lầm đấy chứ? Chủ nhân, không sai được. Tôi tuy không thể chọn đọc tư liệu về thiên dực hổ, nhưng khí tức trên thân nó chắc chắn không sai. Chủ nhân, cậu có thể cùng nó giao tiếp. Thiên dực hổ là yêu thú cấp 10, nó mặc dù nhỏ nhưng trí tuệ rất cao. Ngươi là thiên dực hổ. Long Vũ hít sâu một hơi thử trao đổi với dị thú. Lúc này, dị thú hình cũng cảm ứng được khí tức quen thuộc trên người Long Vũ. Vì không thể nói nên, dị thú chỉ có thể gật đầu. Chỉ khi đạt cấp 10 cũng là hình thái cao nhất, thiên dực hổ mới có thể nói tiếng người. Ha ha! Long Vũ liền cười. La Lâm, nói đúng, gia hỏa này quả nhiên là thiên dực hổ, nó có thể nghe hiểu lời của mình. Ta mà mẹ ngươi! Lại đây ta ôm một cách nào. Long Vũ nhớ rõ động vật là chủng bản năng, hắn cho rằng thiên dực hổ sẽ cho hắn là mẹ. Phì. Thiên dực hổ nghe vậy, lỗ mũi phun ra một ngụm thô khí, đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường. Chủ nhân, cậu thật mất mặt. Thiên dực hổ là yêu thú thông minh. Hiện tại có lối suy nghĩ so với cậu còn cao hơn. Hơn nữa, thiên dực hổ có trí nhớ truyền thừa. La Lâm khúc khích cười. Long Vũ sau một hồi đỏ mặt, vội ho một tiếng nói. Tiểu hổ hổ lại đây. Phì. Thiên dực hổ vẫn không chịu lại. Tiểu hổ đẹp trai, lại đây. Ngẩn ra một chút, Long Vũ lên tiếng cười nói. Tiểu hổ đẹp trai nhất vũ trụ, lại đây cho chủ nhân ôm một cách nào. Thiên dực hổ hít mũi lên trời, hừ một tiếng, nhưng nó lại từ từ đi lại, phủ phục bên người Long Vũ, thè lưỡi đỏ tươi liếm láp tay hắn. Mã Chính Phong ngây người, nhìn màn kịch trước mắt, con ngươi hắn trợn ngược như mất bò. Không sao rồi. Mã Chính Phong quay lại nói một câu. Thiết lang, Văn Nguyệt Thiên chậm rãi mở to mắt. Tức thì họ thấy một cảnh không thể tưởng tượng được. Dị thú không ai bì được lại là một sủng vật của người trẻ tuổi trước mặt. Cái này. Rồi cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiết lang sờ sờ gáy nói. Mình đang nằm mơ sao? Ai nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Mã Chính Phong đi tới dìu Thiết lang và Văn Nguyệt Thiên đứng lên cười nói. hai vị, đây là tiểu huynh đệ Long Vũ mà ta đã nói tới. Dị thú này hình như là sủng vật của đệ ấy. Dựa trên tình huống trước mắt, Mã Chính Phong thấy dị thú là đúng là sủng vật của Long Vũ. Nhưng là ông ta nghĩ không ra vì sao dị thú cường đại như thế lại là chịu khuất phục Long Vũ. Văn Nguyệt Thiên nhìn kỹ Long Vũ, thấy diện mạo hắn tuy đoan chính, nhưng cũng bình thường. Tuy nhiên cặp con ngươi sáng ngời đen láy lóe lên trí tuệ. Nguyên là Long Vũ ở Mơ Sơ lệnh cho La Lâm mở không gian pháp trận của Phượng Hoàng lệnh, mang theo hắc y nhân tiến vào huyền cảnh, vừa lúc đến Tử Vong Sâm Lâm. Hắn sợ hắc y nhân cũng rơi xuống cùng tọa độ với mình nên nhanh chóng nhằm hướng huyết quật sơn chạy tới, trong lúc vô ý gặp phải cảnh Mã Chính Phong gặp nạn. Thù đâu không biết, khiến cho sinh mệnh Mã Chính Phong lâm vào tuyệt cảnh lại chính là thiên dực hổ mà hắn vô cùng mong đợi bấy lâu. Tóm lại, trùng hợp liên tiếp, gặp được thiên dực hổ lại cứu được người anh em kết nghĩa. Ban đầu khi kích hoạt nội đan thiên dực hổ, Long Vũ đã nhỏ một giọt máu tưới của hắn, cho nên hắn cùng thiên dực hổ huyết mạch tương liên. Long Vũ thử đưa tay sờ trán thiên dực hổ cũng cọ trán vào tay Long Vũ, một bộ dáng rất thân mật. Tiểu Vũ, dị thú này gọi là thiên dực hổ sao? Mã Chính Phong mạnh dạn hỏi. Thiên dực hổ đối với Mã Chính Phong thập phần bất thiện, nhe răng nhích mép, thể hiện bộ dạng hung dữ. Mã Chính Phong sợ tới mức lùi từng bước về phía sau. Long Vũ vội nói. Tiểu hổ đẹp trai, đây là Mã đại ca, là bằng hữu của ta, không được vô lễ. Xin lỗi đi. Phì. Lỗ mũi thiên dực hổ xì ra thô khí, không để ý tới lệnh của Long Vũ. Thiên dực hổ là yêu thú cấp 10, là cường giả của ký nguyên vũ trụ. Nó có huyết thống cao quý, cao ngạo. Tuy rằng nó nở không lâu nhưng nó được truyền thừa 3 phần sức mạnh của thiên dực hổ đời trước. 3 phần này đủ để nó coi rẻ mỗi người tại đây. Đương nhiên, Long Vũ là chủ nó, lại có huyết mạch tướng liên nên nó đối với Long Vũ vẫn có chút tôn kính. Ta đứng xa một chút nói chuyện vậy. Mã Chính Phong xem ra cũng thấy thiên dực hổ cũng không ra hắn. Long Vũ đưa ta vỗ vỗ đầu thiên dực hổ cười nói. Tên gia hỏa ngươi đối với bằng hữu của ta còn bất thiện, hơi quá đáng đó. G R U V K W W U V K W W U V K W W. Thiên dực hổ dường như cũng không vừa lòng với lời phê bình của Long Vũ, nó thậm chí còn nhe răng về phía Long Vũ. Long Vũ một trận xấu hổ, gia hỏa này tựa hồ thiếu dạy dỗ, một chút cũng không nghe lời, còn không biết thân phận sủng vật. Chủ nhân. Thiên dực hổ tại thời đại ký nguyên vũ trụ tuyệt đối là cường giả, nó thờ kẻ mạnh làm chủ. Mặc dù tinh huyết của cậu kích hoạt tính mạng nó nhưng muốn nói hoàn toàn nghe theo cậu, chỉ huyết mạch còn chưa đủ, mà cậu phải có thực lực mạnh mẽ mới được. La Lâm giải thích một mạch. Long Vũ nghe vậy, đau cả đầu. Sủng vật này đích xác là cụ nội ta mà. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi có thể hiểu lời ta. Cho nên ta phải giải thích đạo lý cho ngươi biết. Bất kể thế nào, người vẫn do hút máu của ta mà lớn lên. Thời đại chúng ta phải biết uống nước nhớ nguồn. Nhập gia tùy tục, ta hy vọng ngươi có thể tự vấn lương tâm mình. Người xem nên đối tốt với ta một chút. Xì. Lỗ mũi thiên dực hổ xì ra một hơn, một luồng bạch khí nóng phun vào mặt Long Vũ. Nó đột nhiên dừng lại thè lưới liếm tay Long Vũ như đang lấy lòng. Ha ha, trẻ còn thật dễ bào. Long Vũ cười hắc hắc, nghĩ thầm ra hỏa này còn có chỗ dạy bảo được. Sắc mặt Mã Chính Phong ngưng trọng, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Ông ta cẩn thận ngẫm lại mấy lời trước kia của Long Vũ, nhất là ý vị sâu xa của mấy câu đó trong thời đại này. Ông ta há hốc mồm như muốn hỏi gì đó, tuy nhiên cũng không hỏi. Bởi vì hiện tại còn có Thiết Lang cùng Văn Nguyệt Thiên nên không tiện hỏi. Tóm lại,

Kim Phượng chỉ cười trừ, đem ngón tay thon dài lơ đãng chỉ vào trán Long Vũ. Tiểu Vũ, em cũng có chuyện quan trọng cơ mà, chỉ nghĩ chúng ta cũng cần có chút thời gian để tâm sự. Được rồi. Long Vũ đối với thân phận của Kim Phượng lại càng thêm tò mò. Nó là sủng vật của em xưng hô thế nào? Ánh mắt Kim Phượng đảo qua khắp lượt đám người Long Vũ, cuối cùng dừng lại trên người Thiên Dực Hổ. Với thể chất đặc thù của Kim Phượng, nàng có thể cảm ứng được rõ ràng khí tức của Thiên Dực Hổ. Không cần nghĩ thêm cũng biết bản thể của nó tuyệt đối không phải là một con tiểu miêu. Theo hiểu biết của nàng thì trong huyền cảnh cũng chưa có loại sinh vật nào như thế này xuất hiện cả. Tuy có khí tức giống như khí tức mà nàng cảm ứng được ở trên người Long Vũ nhưng nó còn mãnh liệt hơn nhiều. Tiểu hổ đẹp trai. Long Vũ nói. Tiểu hổ đẹp trai. Kim Phượng giật mình thầm nghĩ tám phần là loài hổ rồi, nhưng khí tức của nó so với loài hổ tại huyền cảnh hoàn toàn khác nhau, thật là quái lạ. Để chỉ ôm nó một cái. Kim Phượng liền duỗi tay qua, đem con Thiên Dực Hổ ôm vào trong lòng ngực của mình mở ngoặc tròn dơ, gơ, sao nó lại dơ, dơ, quy, quy, cơ, vào chỗ êm ái đó chứ không phải là mình đóng ngoặc tròn. Ngoài dự liệu của mọi người, Thiên Dực Hổ không hề có chút phản kháng nào mà còn tỏ vẻ vui mừng, thậm chí còn thấy dơ, dơ, quy, quy, cơ, vẻ hưởng thụ của nó mở ngoặc tròn dơ, gơ, chủ nào tớ nấy, biên con này cũng dâm giống men vãi 61 đóng ngoặc tròn.